Đế quốc chiến thần, chương 117, đi suốt đêm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khánh Đông dẫn người vọt vào, phát hiện mặt mũi Tô Học Long đều sưng vù, rất rõ ràng bị người khác đánh không nhẹ. Ông giận dữ, lúc này phái người điều tra tối hôm nay Tô Học Long uống rượu với ế từ khi anh cả của Tô Khánh Đông bệnh nặng nằm viện. Ông coi Tô Học Long như con ruột, lại giao công ty cho Tô Học Long xử lý. Mặc dù trước đó Tô Long Xuyên và Tô Cường vẫn luôn khi dễ một nhà Tô Khánh Đông, nhưng Tô Khánh Đông cũng không phải người qua sông rút ván. Trái lại, Tô Khánh Đông rất trọng tình nghĩa. Không tới 10 phút người của Tô Thị đã điều tra rõ chuyện tối nay. Tất cả mọi chuyện đều lơ lửng trên mặt nước, chỉ chờ người đến phát hiện ra mà thôi. Tô Khánh Đông mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu, ông cảm giác được mình đã tiến vào ván cờ của người ta, bị bọc lại rồi. Tối nay vốn là Tô Thiếu mở tiệc mời nhị thiếu của tập đoàn Hoài Thăng Tổ Hiên Dương uống rượu, muốn nói về chuyện video của Tô Thị. Kết quả Tổ Hiên Dương không chỉ không uống rượu với Tô Thiếu, còn bù cho Tô Thiếu 10 vạn, để cho cậu ấy đi bồi rượu. Tô Thiếu chịu không nổi, sau khi uống say còn bị người ta ép buộc uống tiếp, thậm chí không rõ đánh nhau với ai, kết quả một người bị 10 người đánh cho thành bộ dạng này. Sau khi bị đánh, đối phương ỷ vào người đông thế mạnh lại ép Tô Thiếu uống rượu. Tô Thiếu uống quá nhiều rượu bị ngộ độc rượu, nên bị đưa vào phòng cấp cứu. Nghe xong lời cấp dưới nói, Tô Khánh Đông giận đến nắm chặt bàn tay, ông hận không thể bay đến nhà họ Tổ bóp chết Tổ Hiên Dương. Ức hiếp người quá đáng. Tô Khánh Đông tức giận nói một câu, lúc này nổi giận đùng đùng rời đi. Ông muốn nhà họ Tổ cho một câu trả lời, nếu không món nợ này không xong đâu. Nửa giờ sau Tô Khánh Đông dẫn một đám côn đồ vọt đến tập đoàn Hoài Thăng. Đập cho tôi, Tô Khánh Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt tràn đầy hận ý, bởi vì không chỉ có Tô Học Long, kể cả Tô Long Xuyên bị bệnh nặng cũng có bóng dáng của nhà họ Tổ. Tô Khánh Đông đã sớm nghi ngờ nhà họ Tổ phái người làm, nhưng khổ nỗi lại không có bằng chứng, không thể làm khác hơn là bỏ qua. Thù mới hận cũ, làm Tô Khánh Đông vô cùng hận. Nhà họ Tổ phải trả giá thật lớn. Làm cái gì đó, dừng tay, đang lúc một đám côn đồ nổi giận đùng đùng muốn đập đồ ở tập đoàn Hoài Thăng, một nhóm bảo an đột nhiên xông ra gấp 3 lần số lượng côn đồ bên Tô Thị. Xem ra tập đoàn Hoài Thăng đã sớm có chuẩn bị đề phòng ông dùng chiêu này. Trong lòng Tô Khánh Đông bất ngờ ông khinh địch rồi. Đi, Tô Khánh Đông quyết định thật nhanh, dẫn một đám côn đồ rút lui. Chuyện đến mức độ này thì không thể không liên lạc với Chu Hàn. Dù sao Tô Khánh Đông cũng không muốn để lộ thân phận kiếm thần của mình, nếu không một khi kẻ thù tìm đến cửa ông sẽ không có ngày nào sống yên bình. Sở dĩ ông dám đến tập đoàn Hoài Thăng gây sự cũng bởi vì tập đoàn Hoài Thăng kém xa kẻ thù của ông. Trước kia Tô Khánh Đông đắc tội với những người đó, từng người đều có thể lực rất kinh khủng. Trên đường trở về biệt thự, Tô Khánh Đông không kịp chờ vội vàng gọi điện thoại cho Chu Hàn. Bên kia rất lâu mới nhận điện thoại, rất rõ ràng Chu Hàn đã ngủ, lại bị cuộc gọi của Tô Khánh Đông đánh thức. Cha vợ có chuyện gì vậy? Chu Hàn hỏi một tiếng với đầu bên kia điện thoại, giọng nói bình tĩnh, không chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành người bình thường, khó trách khi bị đánh thức sẽ tức giận, nói chuyện cũng mang giọng điệu bất mãn. Nhưng Chu Hàn lại không giống như vậy. Trong lòng Tô Khánh Đông rất thưởng thức Chu Hàn, đồng thời lúc này lên tiếng nói. Không xong rồi, Tô Thị xảy ra chuyện lớn. Chu Hàn nghe vậy thì nhướng mày một cái, rõ ràng không ngờ Tô Thị sẽ xảy ra chuyện. Không nên gấp, từ từ nói. Chu Hàn an ủi một câu, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Hành động của Chu Hàn làm cho Tô Hàm bên cạnh tỉnh giấc, cô theo bản năng mở mắt ra, lên tiếng hỏi. Sao vậy? Chu Hàn làm một động tác tay xuýt với Tô Hàm tỏ ý cô đừng lên tiếng. Nói chuyện điện thoại xong, sau khi biết được tình huống, lúc này Chu Hàn mới lên tiếng. Anh họ của em bị người khác hại, ngộ độc rượu phải vào bệnh viện. À, Tô Hàm nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Chu Hàn nheo mắt lại lên tiếng lần nữa. Sợ rằng chúng ta phải đi suốt đêm về Hoài Châu rồi. Nói xong Chu Hàn còn bổ sung một câu. Tô Thị bị tập đoàn Hoài Thăng công kích, Tô Hàm không nói gì nữa, chỉ chốc lát sau cô dùng sức gật đầu nói. Tất cả đều nghe theo anh sắp xếp. Chu Hàn và Tô Hàm không quấy rầy đến đám người Hoắc Khai Hà, ngay cả Tiết Minh Dương, Chu Hàn cũng không dẫn theo. Trước hết để Tiết Minh Dương ở lại Cảng Thành ổn định mở chi nhánh công ty Tô Thị, chờ sau khi giải quyết chuyện Cảng Thành xong thì lại tính tiếp. 2 giờ sáng, bến tàu Hoài Châu. Dưới sự bảo vệ của 6 đại tướng, Chu Hàn và Tô Hàm bước xuống bến tàu. Mới vừa bước lên bến tàu, liền thấy mấy chiếc xe đang đậu ở đấy, đèn xe chiếu vào bến tàu làm cho toàn bộ bến tàu sáng ngời. Con rể, con đã trở về rồi. Tô Khánh Đông vội vàng nghênh đón, cố ý làm bộ oán giận. Toàn thân của chúng ta cũng lạnh rồi. Chu Hàn khoát tay, tỏ ý Tô Khánh Đông yên tâm đừng nóng vội. Mà ngay lúc này, đột nhiên có hai chiếc xe lái đến đây, tốc độ rất nhanh. Chân mày Chu Hàn hơi nhíu lại, trong đầu nghĩ tin tức của tập đoàn Hoài Thăng nhanh như vậy. Anh mới vừa bước chân vào đất Hòe Châu, phiền toái đã tìm đến cửa. Nhưng khi hai chiếc xe dừng lại, lúc này Chu Hàn mới nhìn rõ, người xuống xe chính là Hoàng Minh và Chu Sung. Chu đại ca, chị Chu, buổi tối tốt lành. Chu Nguyên Soái, Chu phu nhân, buổi tối tốt lành. Hoàng Minh và Chu Sung đồng thời chào đám người Chu Hàn, trên mặt hai mặt tràn đầy vẻ kích động. Rất rõ ràng, đây là biểu hiện có chút nhớ Chu Hàn. Được rồi, hai người đều khỏe chứ? Chu Hàn khách sáo đáp lại một câu. Mặc dù anh thân là một đời nguyên soái, nhưng không có chút làm giá nào, tỏ ra rất bình dị. Chúng tôi đều rất khỏe, gần như Hoàng Minh và Chu Sung đồng thanh trả lời. Trước tiên đi về rồi hãy nói, hơn nữa đêm ở bến tàu có gió lạnh. Tô Khánh đồng ý tư nói, gió lạnh ở bến tàu, chẳng lẽ tập đoàn Hoài Thăng đã sắp xếp người ở bến tàu? Trong lòng Chu Hàn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói gì. Cũng may trên đường không xảy ra chuyện gì, sau khi an toàn trở về biệt thự, cảm giác đã lâu đập vào mặt. Giờ phút này Hách Lôi đã làm xong một bàn thức ăn chờ ở nhà, lần trước trong vụ nổ hôn lễ bà bị thương này, sau đó được Tiết Minh Dương và Hoắc Nghệ Tinh phối hợp điều trị mới miễn cưỡng kéo bà từ quỷ môn quan trở về. Hôm nay xem ra bà khôi phục không tệ, sắc mặt rất tốt. Mẹ, Tô Hàm ngọt ngào kêu một tiếng, thấy thân thể mẹ đã tốt lên, trong lòng cô không nhịn được cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải thế lực của Chu Hàn lớn, có Hoắc Nghệ Tinh và Tiết Minh Dương bắt tay nhau giúp đỡ, chỉ sợ mẹ đã. Nghĩ tới đây Tô Hàm cũng không dám nghĩ sâu thêm, mà đưa mắt nhìn Chu Hàn. Trong mắt của cô vô cùng ấm áp, thức ăn cũng đã hâm lại 3 lần rồi, nhanh ăn đi. Hách Lôi cười híp mắt nhìn Tô Hàm một cái, sau khi gật đầu thì gọi đám người Chu Hàn. Rất rõ ràng, bà đã thay đổi rất lớn, hôm nay cũng đã nhận thức được đạo lý quan trọng. Mà sau khi gọi mọi người xong, Hách Lôi kéo Tô Hàm đến một bên, hai mẹ con lặng lẽ trò chuyện. Chu Hàn không khi dễ con chứ? Sau đó tên Hào Đoạt kia có tìm con gây phiền phức không? Hách Lôi vội vàng nói. Từ trong lời của bà Tô Hàm nhìn ra được mẹ vô cùng quan tâm, nhớ mong cô. Mẹ xem lời của mẹ này, Chu Hàn rất tốt với con. Tô Hàm trả lời, Hào Đoạt, nói được một nửa cô dừng lại, sau đó nói tiếp. Không có, Hào Đoạt đi ra nước ngoài, không có đến tìm con gây phiền phức. Hách Lôi cũng không nhìn ra chỗ nào bất thường cả, lúc này cười ha hả gật đầu. Vậy thì tốt, mẹ mong con và Chu Hàn sẽ sống thật tốt. Tô Hàm cảm kích gật đầu một cái, hai mẹ con ngồi xuống bàn ăn. Cách chương.